tối cường thần thoại đế hoàng, chương 378, quần hùng hội tụ, cốc truyện audio.com, Bắc Tuyết Phong, một trong chính đạo năm hùng, phong chủ Hồ Ngọc Chí chính là một tên nữ lãnh tụ duy nhất bên trong ngũ hùng. Cũng là nữ thần trong lòng vô số nam tu, thậm chí còn có một vị trưởng môn nào đó trong ma đạo cửu tôn điên cuồng theo đuổi nàng, đáng tiếc không được, hết thảy đều căn cứ vào thực lực mạnh mẽ của nàng. Hồ Ngọc Chí đến, khiến cho các tu sĩ lập tức xôn xao. Tất cả mọi người nóng rực nhìn lại, nam tu ngưỡng mộ Hồ Ngọc Chí, nữ tu thì sùng bái nàng, có thể nói là nam nữ thông sát. Chỉ gặp 6 tên nữ tử áo trắng giơ lên một tòa băng kiệu hư không bay tới, trong nháy mắt liền trở thành tồn tại làm người ta chú ý nhất trên toàn bộ thảo nguyên. Băng kiệu bị tầng một lụa mỏng che khuất, mơ hồ có thể nhìn thấy được Hồ Ngọc Chí ngồi ở bên trong. Theo băng kiệu cách cự khanh càng ngày càng gần, Hồ Ngọc Chí âm thanh cũng ung dung truyền ra. Không nghĩ tới một khối thiên ngoại chi thạch vậy mà dẫn đến náo nhiệt như vậy. Âm thanh lành lạnh, lại làm cho lòng người ngứa ngáy, hận không thể nhìn thấy hình dáng của người làm nên âm thanh. Địa bảng các cường giả đang ngồi bên trên pháp khí phi hành cũng ngồi không yên, nhao nhao đứng dậy cung kính nhìn qua băng kiệu. Chính đạo ngũ hùng cùng ma đạo cửu tôn không phục lẫn nhau, nhưng bởi vì Hồ Ngọc Chí chính là bạn lữ trong mộng vô số người cho nên nàng tại bên trong chính ma lưỡng đạo có chút được sủng ái, đương nhiên cái này cùng ma đạo cửu tôn đứng hàng thứ nhất Hạo Nhật Minh có quan hệ, nghe nói Hồ Ngọc Chí cùng minh chủ Hạo Nhật Minh có quan hệ không rõ ràng, chính đạo mặt khác tứ hùng tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không dám tạo áp lực dù sao chính đạo ngũ hùng vốn là yếu hơn ma đạo cửu tôn, nếu lại đem Bắc Tuyết Phong gạt mở, vậy thì thật không còn cách nào để chơi. Nếu Hồ Phong Chủ đã tới, chúng ta sao không để Hồ Phong Chủ chế định quy tắc để tránh mọi người tranh đến đầu rơi máu chảy. Dạ Nguyệt Thần Tông một gã chấp sự cười nói, hắn tên là Tạ Lai, có được tu vị thiên tiên cảnh tam tầng, vô luận đi đến bất kỳ hoàng triều cùng vương quốc nào, đều được người tôn kính, nhưng ở trước mặt Hồ Ngọc Chí, hắn không dám sĩ diện chút nào. Dừng a, vốn là bằng ai thực lực mạnh, vì sao lại muốn chế định quy tắc? Một tên hắc bào lão giả mỉa mai cười nói, hắn đến từ một trong ma đạo cửu tôn hắc sát tông, tu vi thiên tiên cảnh tứ tầng, danh khí cũng khá là nổi tiếng, được người đặt ngoại hiệu là tiêu quỷ thủ. Hắn lời này lập tức đưa tới không ít tu sĩ đồng ý. Nói đùa, nếu để cho Hồ Ngọc Chí chế định quy tắc ma tu bọn hắn còn có thể phân đến bột đậu. Chính đạo không ít tu sĩ cũng biểu thị đồng ý với cách nhìn của tiêu quỷ thủ, Tạ Lai đề nghị rõ ràng là muốn cùng Bắc Tuyết Phong liên thủ, ở đây không có một cái nào là người ngốc. Tuyệt Vô Hối cũng từ từ mở mắt nhìn lên băng kiệu trên bầu trời, hắn trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Các vị, vì sao còn không xuất thủ? Trong băng kiệu lần nữa truyền đến âm thanh của Hồ Ngọc Chí, một câu để ở đây phần lớn người liền lúng túng. Bọn hắn không phải không xuất thủ, mà là không dám, tu sĩ trước đó chết tại dưới lực lượng thần bí của thiên ngoại chi thạch đã không cách nào đánh giá, hiện tại bọn hắn đều ôm tâm lý đợi thiên ngoại chi thạch bị mấy người cường giả đánh nát lại nhặt nhạnh chỗ tốt. Đã các ngươi không muốn ra tay, vậy liền rời đi đi. Hồ Ngọc Chí âm thanh để lộ ra. Cốc truyện audio.com, một cỗ bá khí không cho cự tuyệt trong nháy mắt khơi dậy lửa giận của chúng nhân. Nữ thần trong mộng lại như thế nào? Chỉ có thể ngưỡng mộ không thể làm. Tại trước mặt lợi ích các tu sĩ đương nhiên sẽ không chịu lùi bước. Dựa vào cái gì để cho chúng ta rời đi? Đúng rồi, nơi này là địa bàn của Bắc Tuyết Phong các ngươi sao? Ha ha, ngươi muốn một mình độc chiếm thiên ngoại chi thạch sao? Chính đạo ngũ hùng, ma đạo cửu tôn liền để ngươi một vị lãnh tụ như thế ra mặt thật không chê hạ giá sao? Đúng đấy, tu vị cao lại như vậy còn tới giành tư nguyên với chúng ta. Vô luận là tu sĩ chính đạo hay vẫn là ma tu đều đang oán trách hoặc là giận mắng, khiến cho 6 tên nữ tử áo trắng giơ lên băng kiệu mặt mũi tràn đầy hàn xương, trong mắt đều là sát khí. Dạ Nguyệt Thần Tông Tạ Lai không khỏi cười thầm, hắn tuy rằng ngay từ đầu liền nâng lên Hồ Ngọc Chí, nhưng cũng vui vẻ nhìn thấy Hồ Ngọc Chí đắc tội tất cả mọi người, dù sao ở đây trong các thế lực còn không có người nào là đối thủ của Hồ Ngọc Chí. Tiêu quỷ thủ cười lạnh nói, Hồ Phi Phong chủ tuy rằng mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải người chơi không nha, cùng nhau liên thủ thì sợ gì nàng. Có người dẫn đầu tự nhiên là có người hưởng ứng, huống chi là gặp phải tình huống như thế này, bão đoàn mới là phương thức tốt nhất. Lúc này, Hồ Ngọc Chí bỗng nhiên xốc lên màn lụa, đứng tại biên giới băng kiệu, nhìn xuống tất cả mọi người, một thân áo trắng lộng lẫy bên trên khảm nạm lấy các loại ngọc châu, đầu đội phượng quan, trên khuôn mặt tinh xảo tràn đầy lãnh ngạo coi thường thương sinh, nàng chậm rãi mở miệng nói. Đã các ngươi khăng khăng như thế, vậy cũng đừng trách bổn tọa không khách khí. Đang khi nói chuyện, sát cơ của nàng liền tiêu tán, tràn ngập ở trong thiên địa tựa như gió rét thổi tới. Tất cả mọi người đều khẩn trương lấy ra pháp khí của bản thân, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Chính đạo ngũ hùng chi chủ cho dù là nữ nhân cũng tuyệt đối là đạp trên từng đống thi cốt leo lên, để cho nàng nhân từ nương tay gần như không có khả năng. Nhà, Bắc Tuyết Phong bá đạo như vậy sao? Đúng lúc này, một đạo âm thanh trêu tức truyền đến, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đệ nhất thiên tài Thâm Uyên Môn Ám Lãng hai tay khoanh ở trước ngực nhìn qua Hồ Ngọc Chí, khắp khuôn mặt là nụ cười trào phúng. Ma đạo đệ nhất thiên tài Ám Lãng, có người kinh hô, lập tức gây nên xôn xao. Hồ Ngọc Chí chau mày, nàng khiển trách tiếng nói, Ám Lãng, người tới nơi này làm gì? Đương nhiên là phụng chỉ thị của môn chủ Nam Cung Liệt Thiên chúng ta. Ám Lãng ưỡn ngực ngẩng đầu cười nói, Nam Cung Liệt Thiên, bốn chữ này phảng phất như tràn ngập ma lực làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc xuống. Tuy rằng Thâm Uyên Môn là đạp cước thạch để tần đế thành danh, nhưng Nam Cung Liệt Thiên thế lại là tồn tại trong hàng ngũ thập cường thiên bảng. Nam Cung Liệt Thiên từ khi thành danh tới nay còn không có một trận chiến bị thua a. Đương nhiên tin tức hắn bị Dịch lão đầu đánh cho không hề có lực hoàn thủ còn chưa có truyền ra, Thâm Uyên Môn càng là đem việc này xem như cấm chế, không cho phép truyền ra ngoài, cũng không cho phép nghị luận, người vi phạm sẽ bị chặt đầu. Hồ Ngọc Chí cũng bắt đầu trầm mặc, giết Ám Lãng nàng tự nhiên có nắm chắc tuyệt đối, nhưng nếu là đắc tội Nam Cung Liệt Thiên, chỉ sợ toàn bộ Bắc Tuyết Phong đều sẽ nghênh đón kiếp nạn. Nam, góc truyện audio.com Cung Liệt Thiên là có tiếng người điên, nếu như chọc giận hắn, tên này thậm chí dám một mình giết vào Bắc Tuyết Phong, mặc dù có chính đạo tứ hùng còn lại tương trợ cũng sẽ tạo thành thương vong cực lớn. Một khối thiên ngoại chi thạch cùng Nam Cung Liệt Thiên cừu hận, nàng nhất định phải ước lượng đo đếm một cái. Hy vọng Hồ Phong chủ đừng quá mức bá đạo. Lúc này, lại một đạo thanh âm truyền đến, chỉ gặp Tuyệt Vô Hối dạo bước mà đến, toàn thân áo đen hắn tản ra phong mang như lợi kiếm ra khỏi vỏ, để cho người ta không dám coi nhẹ. Nhìn thấy Tuyệt Vô Hối xuất hiện, Hồ Ngọc Chí sắc mặt càng thêm khó coi hơn, các tu sĩ thì càng thêm kinh hỉ. Tuy rằng Tuyệt Vô Hối thuộc về chính đạo, nhưng người nào không biết sư phụ của hắn là người của Thánh Triều, mà lại thân phận khủng bố dị thường, so với Nam Cung Liệt Thiên chỉ có hơn chứ không kém. Hồ Ngọc Chí bắt đầu trầm mặc, hoàng hôn cũng dần dần tiến đến. Cùng lúc đó, Tần Quân cùng Na Cha chính là đang chậm rãi hướng Cự Khanh đi tới, nhìn qua biển người phía trước Tần Quân liền cảm thán. Thật náo nhiệt a, nếu không có Na Cha lúc trước cảm ứng được Thường Nga còn chưa xuất thế, hắn làm sao có thể thành thơi như thế? Bệ hạ, bọn hắn giống như đang tranh đoạt thiên ngoại chi thạch quy trúc quyền. Na Cha cười nói, khắp khuôn mặt là vẻ trêu tức như mèo vờn chuột. Có hắn tại, ai có thể từ trước mặt Tần Quân đem thiên ngoại chi thạch cướp đi? Chờ đợi thiên ngoại chi thạch phản ứng lại nói. Tần Quân gật đầu nói, căn cứ vào hệ thống thông báo, Thường Nga chỉ có thể tự mình tỉnh lại, hắn cho dù đứng ở bên cạnh hô nửa ngày, Thường Nga cũng sẽ nghe không được. Nguyệt phiếu, đề cử phiếu, cách chương.